Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, khôi phục, đột phá, chú khí sư công hội. Khổng Thạch trở lại chú khí sư công hội sau đó, từ không khỏi tìm Diệp Băng phát một trận bực tức, cho rằng là chính mình chịu tiểu tử này lừa dối, sau đó mới đi Hàn Nguyệt Hoàng cung ném đi một lần mặt to. Nhưng cái này nổi Diệp Băng tự nhiên là không cõng. Hắn mặc dù khẳng định đây tuyệt đối là Tiêu Đình, nhưng không có để Khổng Thạch đi Hoàng cung đối chất nhau. Lấy hắn đối Tiêu Đình cùng Tiêu Khải hiểu rõ, phát sinh loại này có khả năng sẽ cho hấp thụ ánh sáng sự tình về sau. Lại làm sao có thể không nghĩ biện pháp bổ cứu đâu. Hàn Nguyệt Hoàng thất truyền thừa ngàn năm, bí mật trong đó pháp thủ đoạn chỉ sợ cũng không phải là ngoại nhân có thể tưởng tượng. Chỉ bất quá như loại này liền Khổng Thạch đều có thể giấu giếm được ẩn nấp thủ đoạn. Liền xem như Diệp Băng cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Khổng Thạch đương nhiên không thể thật cầm Diệp Băng thế nào. Trải qua người sau một phen phân tích sau đó, hắn ngược lại là cảm thấy mình quá mức chủ quan, lúc ấy không tiếp tục tra xét rõ ràng một cái Tiêu Đình tình huống. Bất quá bây giờ lại để cho Khổng Thạch trở về dò xét. Hắn cũng là không chịu, ai biết đối phương sẽ không còn có cái gì ứng đối thủ đoạn. Nếu là trong vòng một ngày liên tục ném hai lần mặt. Vậy đối với hắn chú khí sư công hội này hội trưởng mà nói. Cũng là một lần sự đả kích không nhỏ. Sau đó mười mấy ngày, Diệp Băng liền an tâm tại chú khí sư công hội này dưỡng thương. Ngược lại là không tiếp tục ra biến cố gì. Dù sao tại Hàn Nguyệt này trong đế đô. Dám đến chú khí sư công hội quấy rối, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Đình độc nhất số, bất quá bởi vì Diệp Băng tại chú khí sư công hội. Mấy ngày nay thời gian đến đây tiếp vị này tân quý người ngược lại là có chút không ít. Thậm chí có ít người đều cho rằng cơ gia bị diệt. Diệp gia sợ rằng sẽ thuận thế mà lên, trở thành đế đô mới một trong tam đại gia tộc, đáng nhắc tới chính là... Cái kia Hàn Xương Thành Diệp gia gia chủ Diệp Hồi đang nghe việc này sau đó. Lại là ngựa không dừng vó chạy đến Hàn Nguyệt này đế đô. Hiển nhiên cũng là nghĩ đến một chút khả năng tình huống. Phải biết trước kia Diệp gia, chỉ có thể ở xa xôi Hàn Xương Thành Xương Hùng, thậm chí ở trong Hàn Xương Thành cũng chỉ là một trong tam đại gia tộc. Hiện tại có loại này nhảy lên mà vì đế đô đệ nhất gia tộc cơ hội. Hắn lại làm sao có thể không nắm chặt ở đâu? Chỉ tiếc lần này Diệp Hồi không chỉ có là không có nhìn thấy Diệp Băng. Liền Diệp Bình vợ chồng cũng không có nhìn thấy. Hắn Hàn Xương Thành này Diệp gia gia chủ, cùng những cái kia đế đô muốn đến bái kiến Diệp Băng gia chủ một dạng. Đều ăn bế môn canh, mà lại đoạn thời gian này đến nay, Diệp Băng danh tiếng vang xa sau đó. Hắn tại Hàn Xương Thành Diệp gia bị đãi ngộ, cũng bị Tần gia cho bộc quang đi ra, cho nên Diệp Hồi lần này đến đế đô, nhưng liền không có lúc trước những cái kia nhận tôn sùng đãi ngộ. Thậm chí bởi vì Diệp Băng ban đầu ở Diệp gia gặp phải, làm cho không ít gia chủ đều giống như đối đãi như bệnh dịch. Tránh cái này Diệp gia gia chủ xa xa, còn có một số tính khí nóng nảy hạng người trợn mắt nhìn. Tựa hồ cảm thấy mình không gặp được Diệp Băng tướng quân. Cũng là bởi vì lão gia hỏa này cũng tồn tại nguyên nhân. Cảm ứng được mọi người chung quanh thái độ đối với chính mình cùng ánh mắt. Diệp Hồi tâm đều tại chảy xuống máu a. Sớm biết cái này ở gia tộc làm 8 năm phế vật thiếu niên. Vậy mà lại tại cái này ngắn ngủi thời gian hơn 1 năm bên trong quật khởi mạnh mẽ. Vậy hắn lúc trước đánh chết cũng sẽ không làm như vậy. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, chính mình gieo xuống bởi vì, cũng chỉ có thể chính mình nuốt xuống cái kia quả đắng. Bởi vậy Diệp Hồi chỉ có thể là trong tai nghe đám người đối Diệp Băng sùng kính đàm phán hòa bình. Loạn, mà trong lòng âm thầm thần thương, bên ngoài những việc này, một mực tại dưỡng thương Diệp Băng tự nhiên là sẽ không quản nhiều. Đến mức cái kia Diệp gia Diệp Hồi, lần trước đã nói đến rất rõ ràng. Nếu là dây dưa nữa không rõ, hắn cũng không ngại cho thứ nhất điểm nếm mùi đau khổ ăn. Dù sao lúc trước ân oán, còn một mực không có cơ hội báo đâu. mười mấy ngày bên trong, Diệp Băng một bên dưỡng thương, một bên bồi bồi cha mẹ của mình. Ngược lại là hắn gia nhập Hàn Thiết Quân đến nay, khó được thời gian nhàn nhã. Một ngày này sáng sớm, Diệp Băng từ trong tu luyện đi ra, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân bởi vì thi triển Viêm Huyền Chi cực suy yếu thương thế đều là quét sạch sành xanh. Ngoại trừ hai tay huyết nhục làn da còn chưa hoàn toàn mọc tốt bên ngoài. Chiến đấu cũng sẽ không so toàn thịnh thời kỳ kém quá nhiều. Cửu đoạn bản mệnh băng lực, mở mắt ra Diệp Băng, vươn tay nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được thể nội băng bạc không ít băng lực khí tức. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, thầm nghĩ lần này liều mạng, cũng là không phải hoàn toàn không có chỗ tốt nha. Đạt tới cửu đoạn bản mệnh băng lực Diệp Băng, tại băng lực trên con đường tu luyện, không thể nghi ngờ lại đi ra cực kỳ trọng yếu một bước. Bởi vì chỉ cần tiến thêm một bước, lực chiến đấu của hắn, liền có thể nắm giữ một cái tăng lên cực lớn. Theo Diệp Băng biết, nếu là băng lực tu vi có thể tăng lên tới địa băng lực cấp độ mà nói. Chỉ sợ chính mình viêm lực sẽ trong nháy mắt đạt tới cửu đoạn địa viêm lực kinh khủng tình trạng. Đến lúc đó cho dù là đối đầu chân chính thiên vương cấp cường giả, cũng có thể có lực đánh một trận, giống cơ như long dạng này thất đoạn địa băng lực gia tộc chi chủ. Có lẽ đều dùng không được ba chiêu hai thức liền có thể thu thập. Chỉ có đạt tới dạng này cấp độ, Diệp Băng mới có thể chân chính được xưng tụng tại Hàn Nguyệt Đế Quốc thông hành không trở ngại. Đừng nhìn lúc trước Diệp Băng cường thế đánh giết cơ gia gia chủ. Có thể đó cũng là hắn thi triển viêm huyền chi cực hậu quả. Thủ đoạn như vậy, chỉ có thể coi là một cái đại sát khí, sau cùng át chủ bài, bình thường có thể không sử dụng, tốt nhất là không sử dụng, một khi vận dụng, tốt nhất cũng là tại bảo mệnh thời điểm mần ni liền lấy lần này mà nói đi. Thi triển viêm huyền chi cực sau đó Diệp Băng, chỉnh một chút nghỉ ngơi hơn nửa tháng mới khôi phục lại. Mà lại còn không có hoàn toàn khôi phục, liền biết viêm huyền chi cực này di chứng. Đến cùng có bao nhiêu lợi hại rồi. Tốt, Diệp Băng đẩy cửa đi ra ngoài. Sau đó trong tai liền truyền vào từng đạo tiếng hoan hô. Làm cho tâm hắn tiếp theo động, lập tức cũng không có hướng phía phụ mẫu gian phòng mà đi. Theo tiếng xuống lầu, lại là từ chú khí sư công hội hậu phương lượn quanh đi ra. Bên ngoài nhìn chú khí sư công hội chỉ là một tòa ba tầng đại điện. Nhưng là ở tại hậu phương lại là còn có một mảnh lớn địa phương. Giờ khắc này ở một tòa nhỏ trên quảng trường, một đám khí tức không kém người vây quanh ở bên ngoài. Xem ra vừa rồi tiếng hoan hô, chính là bọn gia hỏa này phát ra, Diệp Băng dạo chơi mà đi, chỉ chốc lát đã là tới gần cái kia bên ngoài quảng trường. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong sân rộng có một bộ uyển chuyển thân ảnh ngồi ngay ngắn. Mà ở tại trước mặt, lại là có một tòa xanh nhạt chi sắc phiêm trận, nguyên lai là tại đúc khí, người kia, tựa hồ là chú khí sư công hội Vu Thuyết phó hội trưởng A. Xuyên thấu qua đám người vây xem, Diệp Băng mơ hồ thấy được bên trong tình hình, đối với vị kia khăn trùm nữ tử không thua đấng mày râu phó hội trưởng Vu Thuyết. Hắn cũng có duyên gặp mặt mấy lần, hắn biết vị này phó hội trưởng mặc dù là nữ nhân. Nhưng tính tình lại là so một chút nam tử còn muốn táo bạo. Ở trong chú khí sư công hội trấn nhiếp, chỉ sợ còn mạnh hơn Khổng Thạch gia một bậc. Trong sân rộng ở giữa là Vu Thuyết tại đúc khí. Chung quanh những người này dĩ nhiên chính là chú khí sư công hội chú khí sư. Xem ra cái này tính chất cùng lúc trước Khổng Thạch đúc khí biểu hiện ra là không sai biệt lắm. Bất quá quy mô lại là nhỏ đi rất nhiều. Tựa hồ chỉ là nhằm vào trong chú khí sư công hội bộ. Nhìn vị này phó hội trưởng có chút không ổn a. Ngoặc kép, hết chương.